chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, Diệp Nam Bạch cẩn thận mở cửa nhà vệ sinh, nhẹ nhàng bước về phía cửa phòng, từng bước đi nhỏ và nhẹ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn qua, sợ làm chị gái tỉnh giấc. Cậu khẽ xoay nắm cửa, cho đến khi cửa khép lại không phát ra tiếng động, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì tầng không quá cao. Cậu đứng đợi không lâu, chỉ một lúc sau là đã thấy Tần Hà xuất hiện ở đầu hành lang. Ánh mắt Diệp Nam Bạch sáng lên, khóe miệng cong lên, cậu giơ tay định vẫy chào, nhưng vừa bước được vài bước thì thấy một bác sĩ từ phòng bệnh bên cạnh bước ra, cậu vô thức thu tay lại. Bác sĩ Hứa đang ghi chép gì đó, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Nam Bạch, rõ ràng hơi ngẩn người. Diệp Nam Bạch không quen biết anh ta, chỉ liếc nhìn tấm thẻ đeo ở cổ, rồi gật đầu chào, tiếp theo nhanh chóng nhìn về phía Tần Hà đứng phía sau bác sĩ. Lúc này Tần Hà cũng dừng bước, bác sĩ Hứa không có ý định đi, tiến lại gần và hỏi. Tỉnh rồi à, cậu định đi đâu vậy? Diệp Nam Bạch cảm thấy tự nhiên có chút ngượng ngùng, vội vàng lý nhí trả lời, ánh mắt không tự chủ nhìn sang hướng của Tần Hà, như thể muốn anh trốn đi. Bác sĩ Hứa nhận thấy ánh mắt của Diệp Nam Bạch, quay đầu theo đó nhìn về phía sau. Diệp Nam Bạch khẽ cắn môi, cảm thấy hơi lo lắng. May mắn thay, khi bác sĩ Hứa quay đi, Tần Hà đã kịp lần vào góc hành lang. Diệp Nam Bạch nhẹ nhõm thở ra. Bác sĩ Hứa có chút khó hiểu. Cậu đang nhìn gì vậy? Có chuyện gì sao? Anh ta nhớ chị Diệp Bắc Tình có nói Diệp Nam Bạch có vấn đề tâm lý, nhưng không rõ vấn đề gì. Có lẽ do bản năng của người làm bác sĩ, anh ta luôn đối với cậu có sự kiên nhẫn đặc biệt. Diệp Nam Bạch lắc đầu, bịa ra một lý do. Tôi muốn đi lấy nước, bác sĩ có thể chỉ cho tôi bình nước ở đâu không? Thấy Diệp Nam Bạch nói chuyện bình thường, bác sĩ Hứa không còn nghi ngờ nữa, chỉ tay về phía cuối hành lang. Quẹo phải, cuối hành lang sẽ có. Cảm ơn bác sĩ, cần tôi đi cùng không? Diệp Nam Bạch cười cười đáp, không cần đâu, cảm ơn. Bác sĩ Hứa không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay vào phòng bệnh đối diện. Đợi bác sĩ Hứa đi khuất, Diệp Nam Bạch lập tức bước nhanh hơn, lòng đầy vội vã muốn gặp Tần Hà. Ai ngờ cậu đi quá nhanh, vừa rẽ qua một góc liền đâm sầm vào Tần Hà. Tần Hà người cứng đờ, Diệp Nam Bạch va phải khiến vai hơi đau. Em không sao chứ? Tần Hà cố kiềm chế giọng nói, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng. Không sao đâu, Diệp Nam Bạch nói vậy nhưng vẫn không nhịn được mà xoa xoa vai. Em còn nói không sao. Tần Hà định đưa tay đỡ vai cậu, nhưng giữa chừng lại nhớ ra điều gì, ngập ngừng rồi thu tay lại. Diệp Nam Bạch không để ý, chỉ mỉm cười với anh, định nói gì đó thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa từ xa vang lên. Cùng lúc đó, Diệp Nam Bạch lập tức nắm lấy tay Tần Hà, nhanh chóng kéo anh rời khỏi nơi dễ bị phát hiện này. Tần Hà nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang nắm chặt, mãi đến khi xuống đến bãi đỗ xe anh mới hoàn hồn. Cuối cùng, hai người đã đến một nơi yên tĩnh, Diệp Nam Bạch nhớ lại những gì vừa xảy ra, không khỏi bật cười. Cậu nhìn Tần Hà, ánh mắt tràn ngập ý cười, hỏi. Anh không thấy sao, chúng ta như đang lén lút vụng trộm ấy. Tần Hà giật mình, lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nắm tay cậu, ngón cái xoa nhẹ trên mu bàn tay cậu, đồng ý. Ừ, đúng là như vậy. Nhận thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của Tần Hà, Diệp Nam Bạch liếc nhìn tay hai người đang nắm chặt, có chút nghi ngờ, cảm thấy anh có điều gì đó không ổn. Anh sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nam Bạch hỏi, anh mệt à? Không sao đâu. Tần Hà cố gắng giấu đi suy nghĩ trong lòng, nhưng nghĩ một lúc lại không nhịn được hỏi. Như vậy có ổn không? Cái gì cơ? Tần Hà nắm tay cậu, nhẹ nhàng hỏi. Em có cảm thấy khó chịu khi nắm tay anh không? Không đâu. Diệp Nam Bạch trả lời rất nhanh, nhưng vừa nói xong, cậu cũng cảm thấy câu hỏi của Tần Hà có chút kỳ lạ. Cậu im lặng một lúc, dường như đã hiểu tại sao Tần Hà lại có vẻ lạ lùng. Diệp Nam Bạch hơi trầm mặt, nắm chặt tay Tần Hà. Anh vừa rồi có nói thật không? Chị em đã nói gì với anh đúng không? Tần Hà nhìn cậu chằm chằm, không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Thật sự không cảm thấy khó chịu à? Qua ánh mắt của Tần Hà, Diệp Nam Bạch nhận ra anh có vẻ đang sợ hãi, cảm thấy hơi bất ngờ. Cậu hơi nhíu mày, cũng không trả lời ngay, chỉ hỏi. Xe của anh, đâu rồi? Vậy là Tần Hà dẫn cậu lên xe. Lần này, Anh không như buổi tối trực tiếp lên ghế sau với Diệp Nam Bạch mà chọn ngồi ở ghế lái. Nhưng suy nghĩ của Tần Hà đã bị Diệp Nam Bạch đoán ra từ trước. Chưa kịp đóng cửa xe, cậu đã kéo tay anh và lôi anh lên ghế sau. Tần Hà vẫn còn ngơ ngác khi ngồi vào xe, nhưng hành động tiếp theo của Diệp Nam Bạch càng làm anh thêm bối rối. Ghế sau khá rộng, Diệp Nam Bạch ngập ngừng một chút, rồi quyết định ngồi lên đùi Tần Hà, điều chỉnh lại vị trí. Cậu quan sát sắc mặt Tần Hà, nhận thấy anh không phản đối, bèn tự tin hơn, vòng tay qua cổ anh. Cậu khẽ mở miệng, giả vờ bình tĩnh nói, như vậy, em cũng không cảm thấy khó chịu. Tần Hà ôm lấy eo cậu, liếc nhìn cái tay đỏ ửng của cậu, vui vẻ nói. Thật sao, không cảm thấy choáng váng hay khó chịu gì à? Diệp Nam Bạch lắc đầu. Nếu có cảm thấy khó chịu, em sẽ nói. Em chưa từng nói với anh. Thực ra mỗi lần tiếp xúc với anh, em không chỉ không cảm thấy khó chịu, mà còn thấy rất thoải mái. Thoải mái, Tần Hà nhìn vào mắt cậu, nỗi sợ hãi trong anh dường như giảm bớt. Tay ôm eo cậu bất giác siết chặt hơn. Nhưng sao lại, hôn nhau mà lại ngất đi? Điều này thật khó lý giải. Chẳng hiểu tại sao, Diệp Nam Bạch buồn bã nói. Kỳ lạ lắm, thực ra khi hôn em chẳng cảm thấy khó chịu gì, nói chính xác là không có bất kỳ phản ứng căng thẳng nào. Chỉ là không biết tại sao lại ngất đi một cách vô cớ. Tần Hà nhìn cậu chăm chú, vuốt ve khuôn mặt cậu. Vậy thế này thì sao, cảm thấy thoải mái không? Đừng có nói dối anh. Diệp Nam Bạch cảm thấy hơi ngại, nhưng thấy Tần Hà vẫn còn lo lắng, cậu quyết định không do dự nữa, nói. Thoải mái. Em không nói dối anh đâu, để chứng minh mình nói thật, cậu còn âu yếm cọ nhẹ vào lòng bàn tay Tần Hà. Tần Hà cảm thấy trong lòng có chút rung động, cuối cùng cũng tin lời cậu nói. Anh cuối cùng cũng dám lại gần người khác, không nói gì mà ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay ấm áp đặt trên sau gáy cậu. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, Nam Nam, lần này em thật sự làm anh sợ đấy. Diệp Nam Bạch cũng ôm lại anh, vỗ nhẹ lên lưng Tần Hà. Vậy giờ anh có thể nói cho em biết được không? Chị em đã nói gì với anh? Tần Hà siết chặt cậu hơn, rồi lại lo lắng cậu khó thở, lặng lẽ giảm bớt sức nắm tay, như đang đối xử với một tác phẩm nghệ thuật quý giá và dễ vỡ. Anh im lặng một lúc mới nói, chị em nói, em có thể sẽ không tỉnh lại. Diệp Nam Bạch ngây người một lúc, không ngờ chị mình lại nói thẳng thừng như vậy. Ngày xưa cậu từng vài lần ngất đi suýt không tỉnh lại, nhưng từ khi chữa trị tâm lý, cậu đã rất lâu không gặp phải tình trạng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là liệu trình hiện tại có vẻ đã gặp phải giai đoạn bế tắc, hiệu quả không rõ rệt, bệnh của cậu vẫn thỉnh thoảng tái phát. Không sao đâu, đừng sợ. Diệp Nam Bạch cũng không biết phải nói thế nào. Đó là chuyện hồi nhỏ, giờ chắc không sao đâu. Chắc không sao đâu. Tần Hà lại bám vào từ. Chắc không sao đâu. Giọng anh trầm xuống. Vậy là vẫn có thể xảy ra. Diệp Nam Bạch không muốn lừa dối anh, đành nói, nhưng tiếp xúc với anh thật sự không sao cả, còn những chuyện khác. Em đã liên hệ với bác sĩ Trần, ngày mai bác sĩ sẽ trả lời em. Tần Hà không hề bận tâm đờ ến, những chuyện khác, anh chỉ lo lắng là sau này Diệp Nam Bạch sẽ tiếp xúc với nhiều người khác, nếu một ngày. Anh không dám nghĩ tiếp, sau này, đi đâu anh cũng đi cùng em. Tần Hà vô thức thổ lộ suy nghĩ trong lòng. Diệp Nam Bạch nghe xong không nhịn được cười. Vậy anh đi cùng em đến lớp luôn à? Ừ, Tần Hà nghĩ thầm. Lớp nhảy có tiếp xúc cơ thể với người khác sẽ tăng thêm rủi ro. Dù biết là điều này không thể, Tần Hà cũng có lớp và công việc riêng. Nhưng anh vẫn nói vậy, như thể đã quyết định chắc chắn, khiến trái tim Diệp Nam Bạch ấm lại, ánh mắt mềm mại hơn nhiều. Diệp Nam Bạch tách ra khỏi anh, hôn nhẹ lên má Tần Hà. Đừng lo, em sẽ không sao. Tần Hà muốn hôn cậu nhưng lại không dám. Ừ, không khí giữa hai người trở nên hơi mờ ám. Họ đối diện nhìn nhau, đều kiềm chế những xao xuyến trong lòng. Nhưng tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá tan bầu không khí, kéo hai người trở lại thực tại. Diệp Nam Bạch nhìn điện thoại, ngẩn ra một lúc. Chị em gọi, Tần Hà do dự một chút, để anh đưa em về. Diệp Nam Bạch lại trực tiếp tắt máy ngay trước mặt Tần Hà, lắc đầu, ôm lấy cổ anh. Miệng cười tươi. Tần Hà, chúng ta bỏ trốn đi. Cách chương.